Hạt giống tiến hóa, chương 28, cứu viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến dị gen người sói có thể nói là một dạng biến dị gen khá hiếm gặp. Loại biến dị này có những ưu và nhược điểm nhất định so với những người thức tỉnh. Ưu điểm của nó là, biến dị gen người sói tập trung chuyển biến vào RAI, sức mạnh, tốc độ, cường độ thân thể, sự nhạy bén của giác quan có thể nói là vào nhất hạng trong số các loại cường hóa ban đầu. Hơn nữa khi phát động biến thân, cơ thể hóa sói sức mạnh càng được tăng cường thêm một bậc. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là, hoàn toàn không có cường hóa về Burst và Chan nên càng về hậu kỳ, khả năng tăng trưởng sức mạnh càng yếu đi, người sói hầu như không có dị năng gì đáng nói. Đây là một dạng cường hóa ban đầu mạnh về sau yếu rất rõ ràng. Điều đó lý giải tại sao toàn có thể chạy thoát khỏi đám xác sống, hơn nữa tiêu diệt các xác sống thông thường khá là nhẹ nhàng, suy cho cùng sức mạnh và tốc độ là hai thứ mà dạng biến dị này vượt trội nhất. Tuy nhiên, cái gì cũng có cực hạn của nó, sau khi phải trải qua một cuộc rượt đuổi cực kỳ hao tổn thể lực, tiếp đó lại bị thương nặng liên tiếp ở chân, dù đã hóa sói, dựa vào cảm xúc căm hận mà phát huy ra thực lực cao hơn bình thường, nhưng toàn đã dần chống đỡ hết nổi. Phía trước mặt toàn là xác của hai con zombie biến dị cấp E, bốn con cấp F và một mảng xác sống thường, móng vuốt trên tay đã nhuốm đầy máu đỏ, cánh tay run rẩy vì quá sức, dưới chân một mảnh máu tươi, máu từ hai chân đã khô nhưng vết thương vẫn còn âm ỉ, sự linh hoạt của toàn bị giảm mạnh, chỉ có thể bị động chịu đòn. Đám xác sống phía trước nhìn qua vẫn chẳng hề giảm đi số lượng chút nào, hai con xác sống cấp D không tham gia chiến đấu ngay mà đứng ngoài nhìn vào, toàn vẫn không ngừng vung lên móng vuốt cào xé và hất tung bất kỳ con xác sống nào tiến lại gần, ý niệm báo thù có lẽ là thứ duy nhất giúp cậu ta chưa gục ngã. Móng vuốt chẻ đôi đầu con xác sống trước người, toàn lui lại dựa vào tường, há mồm thở dốc, hóa sói đã dần không giữ được nữa, móng vuốt lặn vào cơ thể, người toàn cũng co rút lại, cơ thể chồng chất vết thương hiện ra trước bầy xác sống. Cùng lúc đó, một con xác sống cấp D đang đứng nhìn chợt lao vụt đến, tốc độ cực nhanh, móng vuốt đen ngòm của nó nhắm vào người toàn đâm tới. Đám xác sống trước người cũng lao tới cắn vào người cậu ta. Cánh tay đã không còn khí lực để đỡ đòn, toàn trừng mắt nhìn đầy giận dữ và không cam lòng. Đoàng, đoàng, tiếng súng vang lên đanh gọn, cánh tay và đầu của con xác sống đang lao đến nát bấy, cùng lúc đó một bóng người cũng hiện ra phía trước toàn, ánh kiếm lóe lên, đám xác sống trước mặt lập tức bị chém thành hai nửa. Đức kéo cậu ta lùi về phía sau, rồi hét to. Ngay bây giờ, ba quả cầu lửa phóng tới đàn xác sống rồi nổ tung thành một bức màn bằng lửa đỏ, mấy con xác sống dẫn đầu lập tức bị chôn vùi trong ngọn lửa. Nhân cơ hội, Đức lôi toàn chạy ra đoạn đường gần đó, bên cạnh đã đỗ sẵn chiếc Ford, Đức mở xe đặt toàn vào đó, Lan cũng tiến lại gần. Toàn lúc này đã cực kỳ thê thảm, chân bị thương nặng, bắp chân và đùi rách toạc, trên người đầy vết cào và dấu răng cắn xé. Chữa trị cho cậu ta đi. Đức nhìn Lan nói, Lan gật đầu, hai tay giơ trước người toàn, một luồng sáng lam nhạt tỏa ra, các vết thương trên người toàn dần dần khép miệng, máu cũng đã ngừng chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn mở mắt rên rỉ, thể lực hao kiệt cùng vết thương chồng chất khiến cậu ta gần như rơi vào hôn mê, còn giữ được một phần tỉnh táo cũng là nhờ ý chí cố gắng chống đỡ. Lúc này đám xác sống phía trước cũng đã đến gần. Dẫn đầu là hơn 10 con xác sống biến dị, mắt phân tích hiện lên 7 con cấp F cùng 4 con cấp E, con cấp D còn lại không thấy đâu cả, đúng là giảo hoạt. Đức lao ra khỏi xe tiến lên, lấy ra một quả lựu đạn lửa, Đức ném về phía sau đám xác sống dẫn đầu, ngọn lửa bùng lên thiêu cháy một đám lớn và cách ly chúng hẳn với đám xác sống phía trước. Cùng lúc đó, khẩu súng trên tay Đức cũng đã liên tục nhả đạn, từng con xác sống lần lượt ngã xuống. Đức hiện tại đã là cấp D, khẩu Desert Eagle trên tay là sản phẩm công nghệ cao, đạn bắn ra có sức phá hoại rất lớn, bắn chết đám xác sống cấp thấp này có thể nói là không lãng phí nhiều sức lực. Khi vừa hết băng đạn, còn khoảng 3 con xác sống lao tới, Đức vung kiếm chém rớt đầu con xác sống đầu tiên, tung một cú phá quyền nổ tung đầu con xác sống kế tiếp, rồi nhanh nhẹn xoay người, lưỡi kiếm đâm vào xương sống cổ con xác sống còn lại, đẩy mạnh con xác sống cuối cùng cũng gục xuống. Cùng lúc đó, một tiếng gió rít lên từ tòa nhà bên cạnh, con xác sống cấp D còn lại lao xuống, móng vuốt trên tay mang theo một làn khói đen đâm xuống người Đức. Đức lộn người về phía trước tránh thoát một kích này, đứng dậy cười lạnh. Chờ mày đã lâu rồi. Con xác sống vồ hụt, móng vuốt đâm mạnh xuống dưới đường, tiếng xèo xèo vang lên, nhựa đường bị tan chảy như gặp phải axit mạnh. Mắt phân tích biểu hiện xác sống biến dị cấp D Chan, Burst khí ăn mòn, gia cường khả năng công kích RAI, 200 điểm giao dịch. Con xác sống lại lao đến một lần nữa. Đức không lùi mà tiến tới, thanh kiếm được truyền năng lượng vào hơi sáng lên, Đức nhảy lên vung kiếm chém xuống, con xác sống đưa tay lên đỡ, cánh tay nó lập tức đứt rời. Nó gào lên một tiếng, cánh tay còn lại vồ đến trước mặt hắn. Khiên ma pháp, đức gồng người, một màng chắn hình khiên tròn hiện ra phía trước mặt hắn chặn lấy đòn đánh, làn khói đen trên móng vuốt của nó đập vào lá chắn vang lên những tiếng ken két nhức tai nhưng cũng không tiến lên được chút nào nữa. Tung chân đá mạnh vào ngực con xác sống làm nó lùi lại, đức lao đến vung kiếm chém ngang vào cổ nó. Con xác sống cũng rất ngoan độc, nó không lùi mà nhảy lên phía trước làm thanh kiếm chỉ chém ngập vào bên vai, nó lập tức tận dụng cơ hội lao đến há miệng cắn vào người đức. Đức buông tay khỏi thanh kiếm, xoay người tránh thoát, đồng thời tung một cú trỏ đánh vào cằm nó khiến đầu nó bị bật tung về phía sau, vận năng lượng vào tay cùng một lớp màng năng lượng bảo vệ, nhân lúc nó còn hơi choáng váng, đức dậm chân lao đến. Phá quyền, đấm thẳng vào đầu nó làm đầu nó vỡ toang ngã ra sau. Chiến đấu đến nhanh và kết thúc cũng nhanh, đức thở ra một hơi thu lại xác của những con xác sống biến dị nằm đó. Lửa cũng đã yếu đi, đám xác sống sẽ nhanh chóng vượt qua kéo đến bên này, động tĩnh chiến đấu cũng rất lớn. Không hề chần chừ, đức phóng lên xe, nổ máy lăn bánh chạy đi. Cách chương.